Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, cao. Lại cao, lại cao. Thần phạt là cái gì? Cao Lê hỏi mình, thẳng đến tận mắt thấy, hắn mới biết được, nguyên lai cái này cái gọi là thần phạt, cũng chỉ là một cái đại hào kích quang bút, mà kia hỏa cự nhân, vậy mà là từ trên trời giáng xuống quỹ đạo đả kích. Cao Lê thực tình không tin phương Tây những ưng yêu kia có thể tạo ra loại này quy mô vũ khí tới. Khoa học kỹ thuật thứ này là tồn tại tính liên tục. Nếu như bọn hắn có thể tạo ra loại này hỏa cự nhân, như vậy bọn hắn đối với chân khí khoa học kỹ thuật nắm giữ trình độ nhất định sẽ thể hiện tại càng khủng bố hơn các mặt. Không nói những cái khác, có được có thể đem hỏa cự nhân loại này nặng nề vật thể đưa lên quỹ đạo năng lực, ưng yêu còn phải dùng chính mình cánh đến vượt qua đại dương. Cái này rất giống có được siêu cấp khoa học kỹ thuật lực lượng quốc gia còn tại dùng quyết đấu đến tuyển ra quốc vương đồng dạng buồn cười. Khôi hài chơi đâu? Cho nên, thần phạt có thể là vẻn vẹn chỉ là một loại máy kiểm soát. Có thể đem trên quỹ đạo những cái kia hỏa cự nhân dẫn đạo xuống tới. Những cái kia hỏa cự nhân khả năng chính là năm đó thiên nhân vũ khí. Không đợi sử dụng hết liền bị chôn vùi toàn chơi chết. Lại tiện nghi ưng yêu. Vì nghiệm chứng loại này suy đoán, Cao Lê quyết định đem gánh nặng đặt ở ngân hoạt trùng trên thân. Ngân hoạt trùng ban đầu là dùng đến tiến hành cự ly xa lướt đi thuyền dùng. Chưa hề thử qua không trung phi hành, Cao Lê quyết định để nó đi thử xem. Chỉ cần không tiến vào tản mát tầng, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Ngân hoạt trùng thân là Yến Nam Thành cùng Lê Trang ở giữa nhanh chóng tin tức vãng lai thủ đoạn. Duy nhất, lao khổ công cao, toàn bộ Lê Trang có cái gì tốt ăn đều trước hết nghĩ nó. Bây giờ gánh vác mới sứ mệnh, tự nhiên nghĩa bất dung từ, cất cánh, ra tốc, biến mất ở chân trời, đợi đến nó trở về. Đã là 2 canh giờ chuyện sau đó, khi nó trở về. Thủy mẫu lập tức cùng nó câu thông, sau đó thủy mẫu nói ra một cái kinh người thật muốn. Tại thiên không đỉnh, nổi lơ lửng thật nhiều đồ vật, không chỉ có cuộn thành một đoàn thạch cự nhân, còn có to lớn tà dị thi thể, kiến trúc hài cốt phế tích. Những vật này trên mặt đất đều hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ có đến tĩnh mịch hắc ám sâu không mới được. Chờ một chút. Ý của ngươi là nói, ta ngân hoạt trùng, đã thoát ly tầng khí quyển, tiến vào ngoài không gian. Cao Lê kinh, đúng thế, thủy mẫu nói, nó lại có bản lãnh lớn như vậy. Cao Lê tiếp tục chấn kinh, đây không phải là ngươi uống cao, ghét bỏ nó bay chậm, nắm lấy nó khơi thông kinh mạch, còn nhất định phải cho hắn truyền công sao? Thủy mẫu nói, có chuyện như thế. Cao Lê càng thêm chấn kinh, ta thân yêu chủ nhân ngài cũng đừng chấn kinh, chuyện này chính là ngươi làm. Hiện tại nhà ta ngân hoạt trùng tương đương tu vi cũng đã gần muốn đại tông sư. Toàn bộ nó tu vi đều dùng để tăng lên tốc độ phi hành. Bay cao phải xa, cũng không kỳ quái nha. Thủy mẫu nói, tốt a, đã ngươi nói là ta, kia chính là ta đi. Đối với cái này Cao Lê cũng chỉ có thể thừa nhận. Không còn cách nào khác. Ngoài không gian cất giấu đại bảo bối. Làm sao bây giờ? Cao Lê trong lòng ngứa. Nghĩ biện pháp lấy xuống. Không được. Chuyện này nghe đơn giản. Có thể làm quá khó. Ai biết những cái kia tà dị có phải là còn sống. Từ hỏa cự nhân biểu hiện xem ra. Chuyện này không nghĩ phải đơn giản như vậy. Bàn lại, bên kia, ngân hoạt trùng điều tra lấy ngoài không gian. Bên này, y tòa trang thành điều tra cũng đến mấu chốt giai đoạn. Cao Lê suy đoán là chính xác. Thành bên trong quả nhiên tiến đến người xấu. Một số người, không biết bọn hắn từ cái kia đến. Nhưng bọn hắn phân công minh xác, nhất trí trong hành động. Mục đích chính như Cao Lê nói tới. Nâng giết. bọn hắn tại đám người tụ tập chỗ không ngừng tản lời đồn. Những này lời đồn không có một chút là gây bất lợi cho Cao Lê. Tương phản, những này lời đồn đang không ngừng đem Cao Lê cái tên này cấp cao hóa, thần hóa, thậm chí đế vương hóa. Đây chính là tối kỵ. Ở quốc gia này bên trong, ngươi có thể là vương gia, ngươi có thể tại ngươi cái thành nhỏ này bên trong làm hết thảy ngươi muốn làm. Nhưng mà, quốc gia này chỉ có một cái hoàng đế. Hoàng đế có thể mặc kệ ngươi. Chỉ khi nào hắn nói chuyện, ngươi nhất định phải nghe. Ngươi không thể tự phong làm hoàng đế. May mắn Đông gia thông minh. Y Toa trong lòng cảm khái. Bằng vào hắn ẩn thân ưu thế, Y Toa tật khác biệt người chung quanh quần nhau. Nàng một mực ghi nhớ Cao Lê căn dặn, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Cho đến trước mắt, xuất hiện ở đây đều là một chút tiểu nhân vật. Y Toa tin tưởng chân chính phía sau màn khẳng định núp ở phía sau mặt. Mà lại điều khiển đây hết thảy người hẳn là cũng đã vào thành. Dù sao loại này âm mưu hoàn toàn giao cho người khác đi làm. Không ai sẽ chân chính yên tâm, cho nên Toa nhịn quyết tâm đến, vẻn vẹn chỉ là xa xa quan sát đến. Rốt cục, mấy ngày nay, Y Toa phát hiện một cái thú vị hiện tượng, trong những người này một cái nào đó phân biệt gặp mặt người khác nhau. Sau đó vội vã địa ra khỏi thành đi, Yến Nam thành cơ hồ không đề phòng, ai cũng có thể tùy ý ra vào, người kia hoàn toàn không biết. Sau lưng của hắn đã lặng lẽ cùng lên đến một cái thợ săn. Người kia ra khỏi thành sau đó 10 phần cảnh giác. Đi một khoảng cách liền sẽ dừng lại. Giả ý nghỉ ngơi. Kỳ thực nhìn chung quanh. Xác định không người theo dõi. Sau đó, hắn chui vào sơn lâm. Coi là an toàn. Liền tốc độ cao nhất phi nước đại. Có thể hắn làm sao biết. Y Toa lúc này ngay tại không trung nhìn chằm chằm hắn. Y Toa tốc độ phi hành có lẽ không bằng tiểu mễ. Có thể truy tung một cái tại trong núi rừng người lại dư xài. Không bao lâu, người kia đi vào núi rừng bên trong một chỗ doanh địa. Kia trong doanh địa có một đám người. Nhìn thấy người kia đến, trên mặt mọi người lập tức lộ ra mừng rỡ. Huynh đệ, ngươi xem như tới rồi. Một người nói, xin lỗi, ta bên này một tập hợp đủ thành bên trong các huynh đệ tin. Lập tức liền chạy đến, thành quả như thế nào? Cùng Đông gia nói đồng dạng, những này ngu dân sẽ chỉ theo đại lưu. Ngươi nói cái gì, bọn hắn liền nghe cái gì? Hiện tại người trong thành nhóm đã bắt đầu truyền bá Cao Lê có thiên tử chi tướng. Là nhân trung hào kiệt. Rõ ràng giúp hoàng đế giải quyết phản quân, lại bị trục xuất tới tòa này biên cảnh thành nhỏ tới. Hoàng đế không phải là không phân, Cao Lê tất nhiên trong lòng tức giận, nhưng lại không dám ngôn ngữ, y nguyên cần cù chăm chỉ, có người thậm chí đã bắt đầu cho Cao Lê bất bình. Ha ha, ha ha, trong thành này người biết cái gì? Đông gia đã truyền lời đến. Để chúng ta an tâm ở chỗ này, thời gian không cần quá dài, nhiều nhất nửa năm, Cao Lê hoặc là lại bởi vì dân ý mà sợ hãi, hoặc là lại bởi vì dân ý mà bành trướng, đến thời điểm chúng ta liền có thể toàn thân trở ra. Huynh đệ ngươi về trước đi, chờ thêm mấy ngày, chúng ta mấy cái lại theo thương đội vào thành, vậy liền vất vả mấy vị huynh đệ, không khổ cực. Đây đều là vì Đông gia đại kế. Người kia đi, Y Toa cha ấn ở phụ cận nghe một trận, cũng không có gì quá hữu dụng nội dung, liền lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Trở lại vương phủ, Y Toa đem việc này cho Cao Lê nói chuyện. Cao Lê cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nói ra, cái này quá kỳ quái, đây rõ ràng là có người muốn lôi kéo ta a. Cao Lê nói, cái gì? Có người muốn lôi kéo ngươi, không phải là yếu hại ngươi sao? Y Toa không rõ, muốn hại ta, biện pháp có rất nhiều. Loại này tốn sức lại chưa hẳn có thể thành công sự tình quá xa xôi. Ta đoán khẳng định là có người dự định lôi kéo ta. đem ta cũng làm đến phản hoàng đế trận doanh đi. Trong thành này chuyện phát sinh, vô luận ta nghĩ như thế nào, chỉ cần hoàng đế biết, hắn xác định vững chắc không cao hứng. Chỉ cần hắn không cao hứng, nơi này liền có rất nhiều văn chương có thể làm. Nói tóm lại, chuyện này xa so với tưởng tượng muốn phiền phức. Cao Lê nói, ta hiện tại liền đi đem những người kia đều chơi chết. Y Tòa lập tức kích động lên, thật vất vả tìm tới như thế một cái thích hợp kết cục. Tại Cao Lê bên người không cần lo lắng hãi hùng, nàng có thể bình thường còn sống, nàng tuyệt đối không cho phép người khác dạng này hại Cao Lê. Đừng nha, chơi chết cái này một nhóm, còn có đám tiếp theo. Loại sự tình này, bọn hắn cũng chỉ là cái kíp nổ, một khi hạt giống cừu hận gieo xuống, vẻn vẹn chỉ là đánh chết gieo hạt người là vô dụng. Cao Lê cười nói, vậy làm sao bây giờ? Tùy ý bọn hắn chửi bới ngài thanh danh. Y Tòa tức giận bất bình nói, ta lại không ngốc, dư luận cao điểm, ta không chiếm lĩnh, địch nhân tự nhiên là sẽ chiếm lĩnh. Có thể những này tin đồn người không biết một sự kiện. Muốn chơi dư luận chiến, ta nhưng so sánh bọn hắn lợi hại nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?